Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 280, chương 279, một con cá ướp mất đi giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng thì Tiểu Niết cũng không gặp được Uy Linh Công chính xác mà nói. Sau khi trải qua một trận hoảng loạn, hắn đã từ bỏ hết mọi ý định đùn đẩy trách nhiệm. Nhưng ít nhất hắn đã dạo một vòng trước cổng trấn mục ti mà vẫn còn nguyên vẹn. Đó cũng là một điều may mắn trong sự bất hạnh. Tiểu Niết lầm lũi quay trở lại ti đề cử. Còn biết làm gì hơn? Chỉ có thể cắn răng mà làm thôi. Những ngày gần đây, Khâu Bình lúc nào cũng ủ rũ. Chỉ biết nhai linh thạch, linh khoáng, linh đan để giải sầu. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cả người hắn đã trở nên phù nề. Đó là vì lo lắng quá mà ra. Ta không muốn gặp nạn. Ta không muốn chết. Một ngày nọ, Tiểu Niết trong đại điện của mình nhét đầy linh khoáng vào bụng. Ăn đến mức mê man, miệng vô thức nói mớ. Trong lúc hắn nửa tỉnh nửa mơ, sợi chỉ vàng trên lưng hắn khó nhọc hoàn thành bước cuối cùng. Không gian xung quanh gợn sóng nhẹ, rồi cơ thể hắn biến mất khỏi đại điện ti đề cư. Ở phía bắc Trung Nguyên là những thảo nguyên, sa mạc, núi tuyết và rừng nguyên sinh rộng lớn vô biên. Đối với người dân triều đình Trung Nguyên, nơi đây vô cùng xa xôi, xa đến mức chỉ còn lại một ký hiệu đơn giản, một cái tên mơ hồ và những lời đồn không mấy tốt đẹp. Từ xưa đến nay, nơi này là nơi sinh sống của những bộ tộc du mục, họ sống trong trạng thái nguyên thủy, di cư theo nguồn nước và cỏ, chăn nuôi đàn gia súc đông đảo, sống đơn giản và chân chất. Nhưng khi thời tiết trở nên khắc nghiệt, gia súc chết hàng loạt, họ biến thành sói đồng cỏ, kéo nhau vượt qua quan ải Trung Nguyên, cướp bóc tất cả những gì họ có thể mang đi. Lương thực, sắt thép, phụ nữ. Từ vài năm trước, môi trường bắc địa ngày càng xấu đi. Mùa đông quá lạnh khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Nhiều bộ tộc sớm đã bắt đầu nuốt chừng hoặc liên minh, mài đao chuẩn bị giống như cha ông họ, xông vào Trung Nguyên. Nhưng họ không ngờ, trước khi họ hành động, quân đội triều đình Trung Nguyên đã vượt qua quan ải, tiến thẳng về phía bắc quét sạch. Trước những đội quân được trang bị tốt và huấn luyện bài bản, những kỵ binh du mục tạm thời thành lập tỏ ra yếu ớt vô cùng. Quân đội Trung Nguyên tiến về phía bắc, mở rộng đất đai hàng nghìn dặm, không gì cản nổi, cho đến khi dừng lại dưới chân Đại Tuyết Sơn. Tiến sâu vào hậu phương xa như vậy, việc cung cấp hậu cần là một thử thách nghiêm trọng. Hiện nay, phần lớn quân đội đã bắt đầu rút lui, chỉ có một phần tinh nhuệ mỗi người ba ngựa, dựa vào cướp bóc để tiến sâu hơn. Tướng quân, nước uống, dưới chân Đại Tuyết Sơn. Một binh sĩ mặc giáp da và khoác áo lông cừu dày, tay cầm một cái mũ đầy nước tuyết nóng. Không xa đó, một thiếu niên tướng quân đón lấy mũ, uống vài ngụm lớn, cảm thấy ấm áp khắp người, thở ra một hơi dài. Nghe nói trong Đại Tuyết Sơn, có ngoại đạo Lục Diễm Quang Khai tướng địa, những ngày gần đây, lại đúng dịp thượng sư truyền thế, hồn về thai tặng. Chúng ta có thể nhân cơ hội tấn công, diệt trừ ngoại đạo, no say bơ sữa. Thiếu niên tướng quân có đôi mày kiếm mắt sao, dù ngũ quan không quá tinh xảo, da rẻ cũng thô ráp, nhưng toàn thân tỏa ra khí thế sắc bén như thanh kiếm đã rút ra khỏi vỏ. Sau lưng hắn là hơn 200 kỵ binh, khi thế giống hắn, nghe tướng quân nói vậy, không kìm được L.M. môi. Lục Diễm Quang Khai tướng địa, đó là một trong 10 thánh địa của ngoại đạo Bắc Địa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu diệt một thánh địa. Đó là công lao vô cùng lớn, không chỉ triều đình khen thưởng, mà cả thiên đạo cũng sẽ ưu ái. Đó là điều mà những đứa con nhà binh tìm kiếm phải không? Nếu là bình thường, bọn họ không dám tấn công một thánh địa, nhưng lúc này là lúc thượng sư của họ truyền thế, là lúc yếu nhất, đúng dịp để lập công. Mọi người nhanh chóng uống nước nóng, ăn chút thịt khô, cảm thấy tinh lực phục hồi, liền lập tức bỏ lại ngựa thừa và đồ đạc, nhẹ nhàng tiến lên núi. Họ mang theo niềm tin vào chiến thắng và cây chết, thắng lợi sẽ không chỉ bù đắp tổn thất, mà còn nhận được gấp trăm nghìn lần. Nếu thua, thì tất cả sẽ kết thúc. Trên núi tuyết trắng xóa, hơn 200 người di chuyển như những con kiến nhỏ bé. Bên trong núi tuyết, tất cả tu sĩ đều kiên nhẫn chờ đợi thượng sư truyền thế. Bùng, ngọn lửa bùng lên xung quanh, như dòng chất lỏng lan tỏa. Không gian tràn ngập mùi hương bơ, kết hợp với ngọn lửa ấm áp. Mang lại cảm giác ấm áp và thỏa mãn. Đó là một không gian vô tận. Ở trung tâm, một lão tăng gầy guộc ngồi thiền. Dù thân hình đã như bộ xương, nhưng vẫn rất vĩ đại, cao gần trăm trượng. Trên người ông ta khoác áo cà sa màu vàng, đầu đội mũ tỳ lô, trong lòng bàn tay khô héo cầm cây kinh luân, dù không phát ra âm thanh nhưng dường như có người đang tụng kinh, vang vọng khắp không gian. Ngọn lửa hừng hực bao quanh ông ta, và trong ngọn lửa đó, có những bóng người khác nhau ngồi thiền, cùng nhau tụng kinh. Đếm qua, có khoảng 1.000 người, khắp cõi Phật, từ đâu xuất thiên hạ hạ sinh cho đến pháp diệt, hiện ra vô biên thần thông. Chư vị, xin hãy hộ pháp cho ta. Lão Tăng đột nhiên mở mắt, trong hốc mắt khô héo là hai đốm lửa sáng rực như mặt trời. Dưới chân ông ta trăm trượng, có một khối thịt máu màu vàng đỏ đang co giãn chậm rãi, như một cái thai, bên trong lờ mờ thấy hình người. Âm thanh tụng kinh của tất cả bóng người càng lớn hơn, vô số chữ kinh biến thành câu chú, bay lượn trong không trung, rơi vào khối thịt máu. Ngọn lửa trên người lão Tăng cháy bừng bừng, khiến một lớp mỡ từ da ông ta chảy ra, da rẻ khô héo của ông ta trở nên càng giống màu vàng, mang lại một vẻ thánh khiết khác lạ. Bên trong khối thai hình cầu dưới chân ông ta, không ngừng vang lên tiếng. Thình thịch, như một trái tim đang đập mạnh, sự sống mạnh mẽ được ấp ủ bên trong. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa trên người lão Tăng cháy hết, chỉ còn lại một viên xá lợi bóng loáng, rơi xuống, hướng về phía khối thai. Tiễn biệt thượng sư chuyển thế, tất cả bóng người mang vẻ vui mừng. Trong quá trình tu hành ở Đại Tuyết Sơn, mỗi lần chuyển thế, đạo hạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Vị thượng sư của Lục Diễm Quang khai tướng địa này đã chuyển thế lần thứ 10. Cách chương